Lang Vương Tổng Giám Đốc, vợ yêu được cưng mà hoàng. Chương 366, thuộc về ký ức 3, vật lộn. Góc truyện audio.com, editor, Nguyễn Yên Thương, ngày hôm sau, trong phòng hội nghị to như vậy, đại biểu hai bên công ty đều đã tới rồi. Lang Vương nghiêm túc giới thiệu sản phẩm mới thiết kế với đối phương. Một giờ trôi qua, đối phương yêu cầu nghiên cứu một chút. Nửa giờ sau sẽ có kết quả. Điền Đần Lực Quy Đần, Đại Ma Vương lạnh lùng nhìn Lang Vương. Trong lòng cân nhắc, chỉ cần lúc này thiết kế không thành công, anh có lấy cớ sa thải anh ta. Đến lúc đó bên chỗ con bò cạp kia cũng được rõ ràng. Hơn nữa, người đàn ông này rất kỳ lạ. Tuy rằng không cảm thấy được không đúng chỗ nào, nhưng mà có cảm giác đứa bé kia mất tích có quan hệ với anh ta. Vào bữa tiệc sinh nhật kia, anh rõ ràng nhớ rõ sau khi ba con bò cạp ôm đứa bé ra ngoài. Anh ta nhìn chằm chằm vào đứa bé kia. Kết quả, buổi tối hôm đó đứa bé đã không thấy tăm hơi. Thật ra, con của Tuyết Nhi ở yêu giới còn hạnh phúc hơn so ở chỗ này, đứa bé kia một nửa là yêu. Một nửa là người, cậu càng thích sinh sống và thức ăn ở yêu giới. Cậu cũng rất thích ứng hoàn cảnh nơi đây. Chỉ là Tuyết Nhi trăm triệu lần không nghĩ tới lúc trước gả cho Đại Ma Vương. Vốn tưởng rằng mang thai 10 tháng sinh ra con trai là của Đại Ma Vương. Bởi vì ở trong trí nhớ của cô chưa bao giờ có làm gì. Chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với Đại Ma Vương. Cho nên cô mới có thể hận Đại Ma Vương như vậy. Hận anh tự mình đưa con đi làm thức ăn cho cá sấu. Mà chẳng hề biết hiện tại con trai của cô đang sống rất tốt ở yêu giới. Mà đứa nhỏ này cô nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến thật không phải là của Đại Ma Vương. Mà là người đàn ông ngồi ở bên cạnh cô, Lơ Quy Đần, nhưng mà, suy nghĩ trong lòng Đại Ma Vương. Sao Lang Vương lại không biết, anh tuyệt đối sẽ không để Đại Ma Vương có cơ hội khai trừ anh. Thì ra cuộc sống ở thế giới con người lại thú vị như vậy. Có thể làm những chuyện kỳ lạ như vậy, dùng giấy và netbook ghi ra suy nghĩ về hình dạng cấu trúc vật thể ở trong lòng và trong đầu ra. Như vậy sẽ được con người tán thành, bởi vậy con sẽ lấy đồ vật mà anh thiết kế làm ra vật thể thật. Cung cấp cho con người sử dụng, bỗng nhiên anh có cảm giác đây là một chuyện rất có ý nghĩa. Sau nửa giờ, lãnh đạo đối phương đi vào, mặt bọn họ không chút biểu tình ngồi xuống. Lang Vương có chút thất vọng, chẳng lẽ là sản phẩm mình thiết kế không hợp cách, sau khi chúng tôi nghiêm túc nghiên cứu, vô cùng vừa lòng đối với sản phẩm mới của mọi người. Cho nên chúng ta có thể ký hợp đồng rồi. Đại Ma Vương lập tức sửng sốt, rõ ràng anh đã đổi bản vẽ thiết kế rồi. Sao lại thế này, nhưng mà vẫn là lễ phép đứng lên nói. Cảm ơn quý công ty đã tín nhiệm chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ không để mọi người thất vọng. Vì thế, hai bên thuận lợi ký hợp đồng. Ký hợp đồng rất thuận lợi. Đương nhiên là muốn chúc mừng một chút. Sau khi ăn cơm chiều, bọn họ tìm một quán bar không tệ rồi đi vào. Đi đi Lực Quy Đần, hiện tại là ban đêm. Người thích sống về đêm. Thời gian này mới là lúc cuộc sống của bọn họ bắt đầu. Hôm nay quán bar có rất nhiều người. Trên sàn nhảy ở giữa có các cô gái xinh đẹp muôn hình muôn vẻ không ngừng nhảy theo âm nhạc sôi động. Điên cuồng đong đưa thân hình mình, một hình dáng xinh đẹp đang lay động dưới ánh đèn làm người khác chú ý, đầu tóc thật dài đong đưa qua lại trái phải trên dưới. Chỉ một thoáng sau hơi thở say mê bao phủ toàn bộ quán bar. Chỉ là không nghĩ tới tửu lượng của Tuyết Nhi lại thấp như vậy. Mấy ly rượu nhỏ xuống bụng liền không chịu được. Cuối cùng Đại Ma Vương và Lang Vương đều muốn đưa Tuyết Nhi trở về. Tất nhiên Lang Vương phát hiện phía dưới Đại Ma Vương đã nổi lên phản ứng. Làm sao anh có thể để cho Đại Ma Vương có cơ hội ức hiếp Tuyết Nhi? Cho nên anh xung phong nhận việc muốn đưa Tuyết Nhi trở về. Còn rất lễ phép nói. Giám đốc vất vả, loại việc nhỏ này cứ giao cho tôi là được rồi. Tôi bảo đảm tiểu thư Tuyết Nhi sẽ an toàn. Bình an đưa về khách sạn, ngài yên tâm, nói xong liền đỡ Tuyết Nhi rồi đi ra ngoài. Khởi động xe, đúng là tới khách sạn, Tuyết Nhi đã đi gặp Chu Công rồi. Hửm, không phải tôi chiếm tiện nghi của em nha, tôi không thể ném em xuống được. Lang Vương được tiện nghi còn khoe mẽ một bế đem Tuyết Nhi lên đi đến khách sạn. Dọc theo đường đi còn thỉnh thoảng ngây ngô cười. Điền Đa, dưới bạc, Bạch Tuyết nhìn ba chồng và người phụ nữ tên Tuyết Nhi kia. Cô cũng cười ngây ngô như ba chồng. Thì ra 1000 năm trước ba chồng đáng yêu như vậy. Bướng bỉnh như vậy, còn si tình như vậy. Hiện giờ ba chồng già rồi. Giữ gìn khuôn phép rồi cùng với mẹ chồng quản lý yêu giới. Lúc này đây bọn họ tới yêu giới vốn là bị Vương Mẫu nương nương kêu đến tìm hiểu là ai chế tạo kim đan để Ngọc Đế uống. Chính là ca kim đan hồng chế Ngọc Đế. Ngọc Đế phát hiện sau nửa năm dùng kim đan, tính tình ban er thân có thay đổi rất lớn. Vì thế ông hoài nghi tiên đan này có liên quan đến ma vương. Cho nên Vương Mẫu nương nương mới có thể mật báo cho Bạch Tuyết. Để Lãnh Dạ mang theo bọn họ đến điều tra việc này. Vốn dĩ một nhà bọn họ đang chạy trốn, vì để cứu Khang Nghị, cô khẩn cầu Ngọc Đế ban cho cô tất cả kiếp nạn. Để cô thay Khang Nghị chịu phạt, cho nên Khang Nghị không có việc gì, cô để Ngọc Đế đưa về thiên giới. Nhưng mà, Lang Vương và các con tự mình xông vào thiên giới lén đưa cô bỏ trốn. Cũng bởi vậy cả nhà bọn họ đang trên hành trình chạy trốn. Trăm triệu lần không nghĩ đến sau một ngày lẩn trốn. Bỗng nhiên Vương Mẫu nương nương liên lạc với bọn họ, nói muốn để bọn họ trở về yêu giới điều tra kim đan mà Ngọc Đế dùng có liên quan đến ma vương hay không. Vì thế, Lãnh Dạ đưa con và cô cùng nhau trở về ở yêu giới. Mẹ chồng lén giấu bọn họ ở một nơi bí mật. Sau đó, sau khi ăn uống no đủ, ban đêm cả nhà bọn họ xuất phát đến cấm địa yêu giới. Chính là nơi đóng băng ma vương. Đi đến mới phát hiện không vào cấm địa được, cửa lớn đã bị ma vương niệm chú, chỉ cần bước vào một bước, sẽ bị ma vương hút đến trên băng trụ, sau đó biến thành bữa ăn ngon của ma vương, cho nên bọn họ không có đi vào từ cửa lớn của cấm địa, mà là đi vào trong thân thể một cây yêu già từ bên cạnh. Đi vào trong thân thể cây yêu già, bên trong vách tường toàn bộ là máu, bốn phía còn có máu tươi rơi tí tách. Vốn tưởng rằng đây là điều khủng bố nhất. Kết quả, lúc đi qua con đường ngầm thông qua chỗ ma vương, bọn họ bị tách ra. Rốt cuộc hiện tại bọn nhỏ và mẹ chồng còn có Lãnh Dạ như thế nào rồi? Vừa rồi nhìn thấy ba chồng như vậy, Bạch Tuyết còn ngây ngô cười. Lúc này, nhìn thấy ba chồng nhớ tới mẹ chồng. Nhớ tới mẹ chồng liền nhớ tới Lãnh Dạ. Còn có ba đứa con đáng thương kia. Rốt cuộc họ ra sao rồi? Ước ước niệm niệm còn có con gái nhỏ đáng yêu Thiên Tầm. Bạch Tuyết ngước mắt nhìn về phía màn ảnh. Rốt cuộc khi nào thì phần ký ức này mới có thể đóng lại? Rốt cuộc khi nào ma vương mới có thể thả cô ra? Rốt cuộc hiện tại người thân của cô có an toàn không? DDLL Quy Đần, chỉ sợ nhiệm vụ Vương Mẫu nương nương giao cho bọn họ không thể hoàn thành rồi. Hiện tại bọn họ tự thân còn khó bảo toàn. Hơn nữa cô còn lạc khỏi người nhà, bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới ma vương bị đóng băng ở băng trụ này. Còn có thể xây dựng một vương quốc ngầm nữa, chỉ là không biết nơi này còn có các quốc gia khác hay không. Rốt cuộc bọn nhỏ và mẹ chồng đã đi nơi nào, là bị ma vương bắt được, hay là, cô không dám tưởng tượng, trước kia cô còn có bản lĩnh biết trước tương lai. Nhưng mà vì sao khi đi vào nơi này lại không có một chút dấu hiệu báo trước tương lai chứ? Huyệt đạo thân thể cũng bị ma vương phong bế. Khi nào ốc sen nhỏ kia mới có thể trở về? Ốc sen nhỏ kia là thần y, có lẽ có thể giúp cô mở huyệt vị ra. Đến lúc đó cô có thể xông ra đi tìm người nhà rồi. Hiện tại cô đã ở trong phần ký ức kia. Nơi này hẳn là chính là gian phòng mà ma vương nhốt cô lại. Nếu ốc sen nhỏ đã trở lại, có thể nhìn thấy cô ngủ say hay không? Cô nhìn thấy toàn bộ hình ảnh này đều là chuyện xảy ra trước đây của ba chồng và kiếp trước mẫu đơn tiên tử. Nếu ốc sen nhỏ trở về nhất định sẽ nghĩ cách kéo cô từ phần ký ức này về. Tin tưởng hiện tại cô nhất định đã hôn mê, bao gồm ma vương cũng hôn mê như vậy. Nếu vào lúc này cô có thể tỉnh lại, có lẽ có cơ hội bỏ trốn. Cho nên tất cả cơ hội đều phải nhờ ốc sen nhỏ. Lực thì đòn, lúc Bạch Tuyết đang âm thầm cầu nguyện, ốc sên nhỏ đã về trong phòng giam giữ Bạch Tuyết. Nó chậm gì gì trở về, bò một vòng vây quanh Bạch Tuyết, cuối cùng ở bên tai Bạch Tuyết kêu thật nhiều tiếng. Bạch Tuyết vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó như cũ. Ốc sên nhỏ còn nhìn thấy ma vương cũng hôn mê cách đó không xa. Bọn họ đều hôn mê, chẳng lẽ bọn họ cùng nhau đi vào trong một không gian thần bí? Ốc sên nhỏ suy nghĩ, thật ra, không ngừng muốn tỉnh lại là Bạch Tuyết, ma vương lại càng muốn tỉnh lại, chỉ là anh cũng không thể đóng cửa ký ức này. Hơn nữa nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ mở ký ức này ra, ký ức này chỉ có thể khởi động ở trong trí nhớ khi các nhân vật trọng yếu xuất hiện. Hơn nữa còn phải là âm dương hiệp trợ cho nhau, bằng không rất khó ký ức này mở ra. Ma vương chỉ tò mò trong phần ký ức này có bí mật gì, cho nên mới mang theo Bạch Tuyết đi vào trong ký ức. Nhưng mà anh vạn lần không ngờ tới một khi mở ký ức này ra, thì không thể đóng lại giữa đường, chỉ có xem hết tất cả ký ức mới có thể đóng cửa ký ức lại. Dlqidon, vì thế, mắt Bạch Tuyết rưng rưng nước tiếp tục nhìn về phía ký ức. Nếu đã mở ký ức ra, thì phải hiểu rõ rốt cuộc kiếp trước mẫu đơn tiên tử đã xảy ra chuyện gì. Dù sao hiện tại cái gì cô cũng không làm được, dứt khoát xem chuyện xưa của ba chồng và kiếp trước mẫu đơn tiên tử hết một lần đi. Ba chồng lại có thể biết nhiều chuyện như vậy, kỳ lạ chính là, cái gì ông cũng không hề nói qua. Đây rốt cuộc là vì sao? Tiếp tục ký ức, khách sạn, phòng cho khách, không thể uống còn thể hiện. Lang Vương có chút đau lòng nói. Lông mi thật dài hơi hơi rung động, biểu hiện lo lắng, cái mũi mà không mất đi vẻ xinh xắn. Xuống dưới là cái miệng nhỏ đáng yêu, màu hồng phấn nhàn nhạt, cái lưỡi thơm tho ướt át liếm đôi môi no đủ gợi cảm. Vạt áo Bạch Tuyết nửa mở ra, lộ ra hai vai trắng và một đôi chân nhỏ đáng yêu. Vô cùng mê người, đặt cô lên trên giường. Lang Vương cũng nằm ở một bên nghỉ ngơi một chút. Nhà đầu thúi, ngủ sâu như vậy, ăn em cũng không biết. Lang Vương oán giận nói. Ư Tuyết Nhi ử một tiếng. Trở mình, tiếp tục ngủ. Ye Quy Don, bạn thân cũng là cái đàn ông. Đàn ông bình thường, cái dạng ư ư a a này của em, tôi cũng không dám bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hửm cô gái, Lang Vương duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt Tuyết Nhi. Không ồn ào, không phản ứng, khoảng cách giữa bọn họ thật sự rất gần, có thể nghe được âm thanh hô hấp của đối phương. Em, tôi nói cho em biết, em đừng khảo nghiệm tôi, anh em không phải thánh nhân, là đàn ông, ai ngờ, Tuyết Nhi nôn ra, Lang Vương vậy mà lại có việc làm. Nửa giờ sau, Lang Vương không đi, sợ cô lại nôn hoặc là tỉnh lại muốn nước uống, liền nằm ở một bên, nằm xong liền ngủ luôn. Sáng sớm, mọi âm thanh đều yên lặng, phía đông đường chân trời nổi lên một tia ánh sáng, thật cẩn thận mà thấm vào màn trời màu xanh nhạt, một ngày mới từ phương xa dần dần mà tiến đến gần. À anh sao anh lại ở trên giường của tôi? Tuyết Nhi tỉnh lại kêu to. Lang Vương mở to trợn mắt, không để ý tới cô cứ tiếp tục ngủ. Eo kêu đi, anh làm tôi làm sao vậy? Chúng ta, quần áo của tôi, ngày hôm qua tôi không có mặc bộ quần áo này nha. Tuyết Nhi nghi vấn đầy đầu. Tiểu thư, em muốn cho toàn thế giới đều biết chúng ta ngủ chung một giường sao? Tôi không phản đối, mời tiếp tục kêu đi. Lang Vương một bộ biểu tình chuyện không liên quan đến mình. Tuyết Nhi cuống quýt che miệng lại, nếu như bị người khác biết được, một đời lẫy lừng của cô liền xong rồi. Kia, chúng ta rốt cuộc có hay không? Tuyết Nhi hạ giọng hỏi, em muốn có cái gì? Có con, đừng sợ tôi áp dụng biện pháp phòng tránh. Sẽ không có, Lang Vương nghiền ngẫm cười. Làm sao bây giờ, sao anh lại có thể để tôi uống say? Anh, Lang Vương vụng trộm cười ở trong lòng, thật là ngốc đến đơn thuần, anh chuẩn bị tiếp tục diễn tiếp, xem cô ngốc nhỏ này sẽ làm gì. Lực kỳ đó, ngày hôm qua là em ôm tôi không bỏ, cho nên tôi liền thành toàn cho em, anh giả vờ thật sự vô tội, thì thật trong lòng vui đến đảo lộn rồi, tôi, Tôi khẳng định là xem anh như ôm gối. Lúc tôi ngủ luôn là muốn ôm một đồ vật mới ngủ. Không nghĩ tới tôi uống đến say như vậy. Một chút ấn tượng cũng không có. Tuyết Nhi cúi đầu xấu hổ nói. Em yên tâm tôi sẽ phụ trách. Tôi không cần anh phụ trách. Chỉ cần anh giữ bí mật này thôi. Vì sao? Chẳng lẽ em Lăng Vương muốn nói chẳng lẽ em còn thích người đàn ông kia? Đại Ma Vương, nhưng mà anh trước sau vẫn không nói ra. Thực xin lỗi, để tôi bình tĩnh một chút được không? Nhìn cô khổ sở như vậy thật muốn nói cho cô biết chân tướng. Thật ra, anh không có làm gì với cô. Anh chỉ yêu cô, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cô. Chỉ là không được, anh không thể nói, bởi vì anh muốn có chút liên quan với cô. Có lẽ như vậy sẽ làm cô càng nhanh quên mất đoạn thương tâm trước kia. Kế tiếp, chính là phải về nước, Trung Quốc, sân bay, Đại Ma Vương xuống máy bay, đi đến bên cạnh Tuyết Nhi, vô cùng thân sĩ nói, tôi đưa em trở về. Lang Vương ở một bên nói nhỏ, thuốc cao bôi trên da chó, ý chê bai Đại Ma Vương, LLQQ, cảm ơn, Tuyết Nhi lôi kéo hành lý đi qua, Lang Vương sửng sốt. Cô lại có thể thật sự để anh ta đưa về. Đại Ma Vương nhận hành lý của cô. Nói với Lang Vương, hôm nay không cần đến công ty. Nghỉ ngơi một chút, ngày mai chính thức đi làm. Đúng rồi, hình như chúng ta không tiện đường. Anh lái xe trở về đi. Tôi về nhà Tuyết Nhi trước. Tạm biệt, Đại Ma Vương nói với Lang Vương xong. Sau đó chủ động kéo hành lý Tuyết Nhi rời đi. Bọn họ đi rồi, trường hợp này không chỉ một lần. Ở trong mơ, vô số lần anh mất đi cô rời khỏi anh, trở lại bên cạnh Đại Ma Vương. Hiện giờ Tuyết Nhi đã không phải là Tuyết Nhi trước kia. Nhân duyên giữa cô và Đại Ma Vương đã hết, Tuyết Nhi lại một lần rời khỏi anh, đi chung xe với Đại Ma Vương. Chẳng lẽ cô đã quên người đàn ông kia đối với cô như thế nào sao? Đối với con trai cô như thế nào sao? Nghĩ đến đây, anh không thể chịu đựng được. Cô và người đàn ông khác ở bên nhau, đặc biệt là người đàn ông có dụng tâm kín đáo này. Không được, cần phải hành động thôi. Đại Ma Vương lái xe, quan tâm hỏi, lần này đi công tác có mệt hay không? Vui không? Thật ra anh càng quan tâm lúc cô và người đàn ông kia ở bên cạnh mà không có anh có xảy ra chuyện gì hay không? Nhà thiết kế kia có tình cảm với Tuyết Nhi, đây là dùng mắt cũng thấy. Đi đi LLQQ đi đi, cũng có, cảm ơn giám đốc đã quan tâm, nói chuyện một lát, trong đầu Tuyết Nhi rất loạn, rời khỏi nhà viện trưởng mới mấy ngày, sau khi trở về tất cả đều đã thay đổi, cô không phải là Tuyết Nhi trước đây, cô nên nói với viện trưởng như thế nào đây, bởi vì say rượu nên có quan hệ với nhà thiết kế kia. Làm sao cô nói ra đây, thương tâm mâu thuẫn nảy lên trong lòng. Bất chi bất giác nước mắt chảy ra, Đại Ma Vương nhìn thấy, tìm chỗ dừng xe lại, em làm sao vậy, hả a? Tuyết Nhi phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện bản thân khóc, lau nước mắt một phen, tôi không có việc gì, chúng ta đi thôi, Tuyết Nhi kiên trì phải về nhà viện trưởng, Đại Ma Vương đành phải đưa cô về nhà, sau đó anh cũng không đi nơi nào, anh gọi điện thoại cho nhà thiết kế. Cũng chính là điện thoại của Lang Vương, hẹn anh ra ngoài gặp mặt, địa điểm là bờ biển. Lang Vương treo điện thoại nói, mẹ nó, lão tử lại có nỗi hận chưa dãi chỗ nào, tự mình đưa tới cửa. Đi điền đờ nốt, trên bờ biển, hai người đối mặt với biển rộng, ai cũng không muốn nhìn đối phương dù là liếc mắt một cái. Đại Ma Vương là người đánh vỡ vẻ yên tĩnh đầu tiên. Anh đã làm gì cô ấy? Chuyện này có liên quan gì đến anh? Huống hồ tôi đối với cô ấy còn tốt hơn anh nhiều. Đương nhiên là có liên quan. Tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào ức hiếp cô ấy. Bao gồm anh quá tự tin rồi. Anh hoàn toàn không biết cô ấy cần cái gì. Lang Vương tận lực khống chế cảm xúc của mình. Anh không thích hợp với cô ấy. Anh không hiểu rõ cô ấy. Đại Ma Vương lạnh giọng nói. Lang Vương có chút không kiên nhẫn. Nếu không phải bởi vì hiện tại anh ta là lãnh đạo trong công ty. Anh đã sớm đánh anh ta rồi. Tôi yêu cô ấy, như vậy là đủ rồi. Lại nói chúng tôi đã vốn dĩ chuyện này cũng không có liên quan đến anh. Bất quá vẫn là nhắc nhở anh. về sau cách xa cô ấy một chút. Lang Vương không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc vẫn là nói dối với anh ta. Nếu nói đó là nói dối, không bằng nói đó là một giấc mơ chân thật. Bóp, Đại Ma Vương đánh lên chính là một quyền. Vừa lúc đánh vào trên mặt Lang Vương, nơi này là thế giới loài người. Anh sẽ không sử dụng ma pháp, rối loạn cách sinh tồn của nơi này. Cho nên mặc dù chỉ dùng sức lực bình thường thì anh cũng tuyệt đối sẽ không để tên thiết kế sư được tiện nghi. Lơ Quy Đần, anh nhịn lâu như vậy, thân thể vẫn luôn rất khó chịu. Hơn nữa sau khi nhìn thấy Tuyết Nhi thì bệnh của anh trở nên tốt hơn. Cho nên càng thêm vội vàng muốn đến trái tim Tuyết Nhi. Giờ phút này, tên khốn này lại nói anh ta có được Tuyết Nhi, cho nên làm sao anh có thể không đánh anh ta chứ? Anh hận không thể giết tên thiết kế sư này, nhưng mà anh không thể, Tuyết Nhi bên kia cũng không có công đạo. Làm như vậy sẽ không thể chiếm được Tuyết Nhi, còn sẽ mất đi Tuyết Nhi, cho nên anh đang cố gắng nhẫn nại xúc động muốn giết chết tên thiết kế sư này. Mẹ nó, tên khốn tự cho là đúng. Lão tử đã sớm muốn dạy dỗ anh, vốn dĩ Lang Vương đã tức giận, anh cũng không chút khách khí đánh lại. Anh một quyền, tôi một quyền, hai người đánh lẫn nhau. Tập đoàn, Đại Ma Vương chuẩn bị triệu tập hội nghị, muốn thảo luận mở rộng sản phẩm mới. Tuyết Nhi cầm văn kiện tiến vào, nhìn thấy vết thương trên mặt Đại Ma Vương thì kinh ngạc. Lơ Quy Đo Nốc Quy, giám đốc, mặt anh làm sao vậy? Tuyết Nhi tò mò hỏi. Thì thật ở trong lòng nhìn thấy tên ma quỷ này bị đánh. Trong lòng không khỏi hà giận rất nhiều. Không có việc gì, bị chó dừa, quăng ngã một chân, Đại Ma Vương ậm ờ trả lời. Chỉ chốc lát sau, đại thiết kế sư chạy vào. Mọi người đã hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ thấy khóe miệng Lang Vương sưng lên, đôi mắt cũng thành mắt gấu trúc. So với giám đốc cũng không tốt hơn là mấy. Trong lòng mọi người bỗng nhiên hiểu rõ một chuyện. Có lẽ giám đốc và nhà thiết kế đang tranh đoạt tình yêu. Haji, thật là hồng nhan họa thủy. Mặt của hai soái ca đã hoàn toàn biến dạng rồi. Về sau phiền lòng nhà thiết kế lớn của chúng ta đến sớm một chút. Anh không thấy tất cả mọi người đều đang đợi anh sao? Đại Ma Vương không khách khí nói, cách trương.